Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 709, Quán Đình. Sinh lão bệnh tử, đây là bất luận kẻ nào đều phải đối mặt tự nhiên pháp tắc. Mỗi người giáng lâm tại thế gian này, liền đều có chính mình từ lúc sinh ra đã mang theo vị trí cùng sứ mệnh. Tất cả đây hết thảy ta đều cũng không có đối với hắn giấu giếm. Tên này Thác Bạt Thị Phật Tông, nhìn lấy tên kia cúi thấp xuống đầu áo trắng tiểu tăng. Hắn không cách nào cải biến chính mình quá khứ, nhưng có thể cải biến chính mình tương lai. Ta đã nói với hắn, nếu là hắn cảm thấy cái này không công, trong lòng tràn ngập cừu hận, vậy hắn tương lai nếu là có năng lực, liền tự nhiên có thể cải biến dạng này pháp tắc. Nhưng nếu là không thể trở thành so ta còn cường đại hơn Phật Tông, không thể so sánh ta đối với toàn bộ Mật Tông có được mạnh hơn lực khống chế, vậy hắn không có khả năng làm được chuyện như vậy. Hắn rất ưu tú. Tên này Thác Bạt Thị Phật Tông cảm khái vô hạn nói tiếp đi nói, năm đó ta cũng là trải qua khắc nghiệt chọn lựa, cuối cùng trở thành linh đồng tồn tại. Nhưng mà so với hắn năm đó ta còn muốn ưu tú rất nhiều. Cho nên ta đối với hắn ký thác kỳ vọng, thậm chí có được các ngươi không cách nào tưởng tượng dã tâm. Hắn chậm chậm quay đầu lại, nhìn lấy Lâm Ý đám ba người, nói rằng, tín ngưỡng phương diện đồ vật cùng thế giới chân thật không giống. Các ngươi nghĩ muốn có thể là kiến lập đế quốc càng mạnh mẽ hơn, có được rộng lớn hơn cương vực, càng nhiều con dân, nhưng chúng ta nghĩ muốn lại là để càng nhiều tín đồ tin phục, thống nhất tín ngưỡng thế giới, thống nhất tất cả Phật Tông giáo phái. Ta chỉ là muốn tất cả Phật Tông giáo phái thừa nhận chúng ta là quyền uy Mật Tông. Xem như giao dịch, chúng ta có thể khiến chúng ta tín đồ ủng hộ các ngươi vương quyền thống trị. Cho nên ngươi là muốn cho hắn tương lai trở thành Phật giáo lãnh tụ. Để báo đáp lại, hắn tựa như người duy trì Thác Bạt Thị đồng dạng, ủng hộ chúng ta. Hạ Ba Huỳnh mỉm cười nói, kỳ thật đây là yêu cầu rất lâu dài thời gian sự tình. Có lẽ trăm năm, có lẽ mấy trăm năm, vô luận là các ngươi hoặc là hắn, khả năng đều không sống tới như vậy lâu dài. Đối với chúng ta Phật Tông mà nói, ai là chính thống mới là chuyện trọng yếu nhất. Vô luận chúng ta cái này một giáo phái lúc này ở đảng hạng ủng có địa vị cỡ nào, nhưng là truy cây đi tìm nguồn gốc, chúng ta đều thuộc về Tây vực Phật Tông chi nhánh, mà ta muốn rất đơn giản, để những cái kia Phật Tông đều thừa nhận chúng ta là chính thống. Tên này Thác Bạt Thị Phật Tông cũng mỉm cười nói, Lâm Ý chân mày trao lên, nhìn lấy hắn dị thường đơn giản trực tiếp nói. Tựa như là để bọn hắn thừa nhận, các ngươi cái này một giáo phái cũng là Phật tổ đích truyền. Kể từ đó, cho dù các ngươi đối với một chút Phật kinh lý giải có chỗ không giống, cũng sẽ không có người nói các ngươi lưng trải qua đi nói. Ngươi là người thông minh, tên này, Thác Bạt Thị Phật Tông ánh mắt phức tạp nói, có thể không giống lý giải, liền ý vị lấy có thể sửa kinh thư. Cái này liền ý vị lấy có thể cải biến rất nhiều tín ngưỡng phương diện sự tình. Trong thế giới của chúng ta, giống như cùng một tên chân chính vương giả có thể chế định luật pháp. Không cần thông qua chiến tranh, liền có thể thông qua thời gian đi chôn vùi rất nhiều đối địch giáo phái. Nghe ngươi những lời này, ta ngược lại thật ra học được rất nhiều. Hạ Ba Huỳnh nhịn không được cười lạnh nói. Sớm nhất Phật tổ lưu lại các loại Phật kinh, nguyên bản chính là trí tuệ kết tinh, là kẻ khổ tu căn cứ vào đối với thiên địa tìm tòi cùng đối với tình người nghiên cứu mà sinh ra. Tự nhiên có rất nhiều có thể chỗ học tập. Tên này Thác Bạt Thị Phật Tông nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh, nói nghiêm túc nói, nếu là ngươi có hứng thú, cũng có thể nhìn chút chúng ta tàng kinh. Đối với các ngươi tàng kinh, ta ngược lại thật ra đối với các ngươi người tu hành tác chiến năng lực, đối với các ngươi một chút bí dược cùng tu hành thủ đoạn có càng lớn hứng thú. Hạ Ba Huỳnh nói rằng, chỉ cần có thể đáp ứng điều kiện của ta, tự nhiên có thể. Tên này Thác Bạt Thị Phật Tông ánh mắt giống như thực chất vậy rơi vào Lâm Ý trên thân, hết thảy tính toán cùng mong đợi đều đánh không lại thiên đạo vận mệnh. Từ nơi sâu xa chúng sinh dù là cường đại tới đâu, cũng nhất định phải tuân theo thiên địa pháp tắc. Hiện thời ta yêu cầu sự giúp đỡ của ngài, khó nói ngươi là muốn cho hắn tu hành ta chỗ tu công pháp. Liên tưởng đến trước đó tên này lão tăng kết minh điều kiện, Lâm Ý có phút tỉnh ngộ lại. Bất kỳ một đời Phật tông đều kỳ thật cũng không cần chiến lực mạnh mẽ, nhưng mà bất kỳ một đời Phật tông đều phải cam đoan chính mình sống thật khỏe, có thể lấy kinh nghiệm của mình cùng tri thức cảm giác hóa tín đồ cùng thu hoạch được mật tông người tu hành chân chính tôn kính. Tên này Thác Bạt Thị Phật Tông ánh mắt cảm khái nhìn lấy Lâm Ý, nói, ta biết rõ đã để cho các ngươi duy trì hắn trở thành tín ngưỡng phương diện giáo phái lãnh tụ, lại muốn cho hắn thu hoạch được ngươi đồng dạng cường đại tu hành thủ đoạn. Các ngươi tất nhiên sẽ không đồng ý, giáo phái có được so quân đội còn muốn lực lượng cường đại, liền sẽ khiến thế tục quyền quý bất an. Nhưng không thể để cho tất cả mật tông biết rõ chuyển thế linh đồng chân chính bí ẩn. Muốn để Thác Bạt Thị cũng cảm thấy chúng ta thu được đầy đủ lợi ích, có thể tại đem tới cho bọn hắn càng nhiều duy trì, lúc này mới có thể thúc đẩy chúng ta minh ước. Mà lại đối với hắn mà nói, dù là ngươi chân chính đồng ý truyền thụ cho hắn công pháp, khả năng cũng không kịp. Không kịp? Lâm Ý thật sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn đương nhiên càng ngày càng cảm thấy tên này Phật Tông thông minh. Phía trước nói tới những lời kia hắn cũng có thể lý giải, nhưng lại không rõ cuối cùng này không kịp là có ý gì. Chúng ta mật tông đang chọn tuyển cùng xác định chuyển thế linh đồng cuối cùng nhân tuyển quá trình bên trong, dùng mật dược cùng đặc thù quán đỉnh thủ đoạn, có thể trên phạm vi lớn khai phát hài đồng não vực, có thể làm cho bọn hắn trở nên càng thêm thông tuệ, đồng thời có được cường đại hơn tinh thần niệm lực cùng tương lai càng nhanh chóng hơn tiến bộ không gian. Nhưng loại thủ đoạn này đồng dạng sẽ cho nhục thân mang đến trình độ nhất định tổn thương, cho nên các đời Phật tông cùng những cái kia chủ tu chiến pháp mật tông thượng sư so sánh, các đời Phật tông tinh thần niệm lực tự nhiên là mạnh hơn, nhưng thân thể lại đều lộ ra 10 phần suy nhược. Tên này Thác Bạt Thị Phật Tông khẽ thở dài một tiếng, đương nhiên loại này khai phát tinh thần niệm lực mật tông thủ đoạn, chúng ta cũng sẽ cực kỳ cẩn thận chú ý giới hạn, sẽ không để cho đời sau Phật tông thọ nguyên gặp ảnh hưởng. Chỉ là chúng ta lại thế nào cẩn thận, cũng không có dự tính đến thiên biến. Thiên biến? Lâm Ý trong lòng hơi động, lập tức kịp phản ứng. Ngươi ý tứ là linh hoang? Tên này Thác Bạt Thị Phật Tông chậm rãi gật đầu, cảm khái nói, đang chọn song thành, cuối cùng xác định hắn là thế hệ này chuyển thế linh đồng về sau, chúng ta liền vào đi trọng yếu nhất mật tông quán đỉnh thủ đoạn đến đối với hắn tiến hành sau cùng tăng lên. Sở dĩ như thế là bởi vì phối hợp loại thủ đoạn này nhiều loại bí dược cực kỳ chân quý, mà lại bởi vì linh khí thất lạc vấn đề, không sở trường trước điều phối. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới linh hoang đến cải biến nhiều loại linh dược dược tính, khiến cho trong đó nhiều loại linh dược dược lực không đủ. Những thứ này mật dược đến từ Nam Triều cùng Bắc Ngụy. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn nhìn lấy Thác Bạt Thị Phật Tông hỏi nói, hắn sở dĩ như thế đặt câu hỏi là bởi vì linh hoang lúc đầu đến lúc kỳ thật lặng lẽ không đấu vết, Nam Triều trước tụ ảnh hưởng lại đi hướng Bắc kéo dài, Nam Triều có chút cường đại người tu hành bắt đầu hoài nghi lúc Bắc Ngụy cường đại người tu hành thậm chí không có chút nào phát giác. Mà từ hiện tại đẳng hạng tình hình đến xem, dù là Nam Triều người tu hành đã xác định linh hoang đến chỉ sợ đẳng hạng người tu hành còn căn bản không có phát giác. Cái này mấy loại mật dược đều đến từ Trung Thổ Vương Triều. Tên này Thác Bạt Thị Phật Tông không? Có phủ nhận, hắn thở dài nói, sau cùng mật tông quán đỉnh thủ đoạn mặc dù hoàn thành. Nhưng bởi vì cái kia nhiều loại dược vật lệch một ly, hắn thân thể lại vượt qua mức cực hạn có thể chịu đựng. Mấy năm qua này, ta nghĩ hết tất cả phương pháp, lại đều không cách nào cải biến. Cho đến hôm nay gặp ngươi, mới chính thức gặp cứu tinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.